Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1349, thứ đáng chết ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An mỗi ngày sáng trưa tối cũng đến đúng giờ nghiệt đài kia báo danh, hỏi thăm thúc giục mời lương bổng, dĩ nhiên, mỗi lần đều là thất bại mà về, bất quá cũng không thể nói tất cả đều là thất bại mà về, ít nhất cùng nghiệt đài càng ngày càng ăn ý. Ngày thứ nhất nghiệt đài đại nhân, không biết đại nhân hướng triều đình tấu mời đoàn luyện lương bổng xin phép triều đình hồi phục hay chưa? Lương bổng khi nào có thể đúng chỗ a, Tử Hậu a, ngươi không nên gấp gáp, ta ngày hôm trước mới hướng triều đình tấu mời lương bổng, còn chưa hồi phục ngươi lại trở về, kiên nhẫn chờ một chút, không cần khổ cực như vậy, một có tin tức ta trước tiên báo cho ngươi. Ngày thứ hai, nghiệt đài đại nhân, không biết đại nhân hướng triều đình tấu mời đoàn luyện lương bổng xin phép. Còn chưa hồi phục Tử Hậu ngươi lại trở về, kiên nhẫn chờ một chút. Ngày thứ ba, nghiệt đài đại nhân, không biết. Còn chưa hồi phục, ngày thứ tư, nghiệt, không có, ngày thứ năm, Chu Bình An đi tới nghiệt đài đại nhân căn phòng, cũng không có mở miệng, nghiệt đài cũng đã trước hạn lên tiếng. Không có, thứ đáng chết ăn ý, ai, nếu như ta là Chu tiểu huynh đệ, nhiều lần như vậy đụng tường xuống, ta đoán chừng cũng phế đi. Bất quá Chu tiểu huynh đệ không hổ là quan trạng nguyên, nhiều lần như vậy đụng tường xuống, vẫn vậy tinh thần sôi sục. Hành lang dài bên trong, Sở Hùng ba người vẫn vậy theo thông lệ lấy Chu Bình An lương bổng vì nhã đổ đối tượng, Sở Hùng mỗi lần đều là đổ Chu Bình An sẽ thành công, mỗi lần cũng lấy thua bạc chấm dứt, mặc dù đau lòng bạc nhưng là Sở Hùng tựa hồ càng đau lòng hơn Chu Bình An, thấy được Chu Bình An lần lượt đụng tường về sau, Sở Hùng không nhịn được cảm khái không thôi. Ta trẻ tuổi nóng tính không tự lượng, Trương Sở Phong kéo kéo khóe miệng cười lạnh phê bình một câu. Trương lão đệ không phải đâu, Chu tiểu huynh đệ cũng như vậy bi thảm, ngươi vẫn còn ở nơi này nói móc máy. Sở Hùng khinh bỉ quét Trương Sở Phong một cái, lắc đầu một cái, châm chọc Trương Sở Phong không có đồng tình tâm. Ta nói móc máy, thế nào, Sở mập mạp, ngươi nếu là thật có tâm, vậy ngươi đem ngươi gia tài bạc triệu lấy ra một bộ phận, tài trợ cho Chu Bình An làm lương bổng a, ngược lại ngươi gia tài giàu có không thiếu tiền. Trương Sở Phong từ trên xuống dưới nhìn Sở Hùng một lần, kéo kéo khóe miệng phát ra cười lạnh một tiếng, chế giễu lại nói. Ta lại làm không được trong tộc chủ. Sở Hùng khí thế nhất thời xuống dốc không phanh. Ha ha, Trương Sở Phong xì mũi khinh thường. Ngươi có ý gì, nếu như ta có thể làm được trong tộc chủ ta sớm đã đem bạc lấy ra cho Chu tiểu huynh đệ làm lương bổng. Dù sao ta Sở Hùng là một coi tiền tài như đất bụi người. Sở Hùng cảm giác bản thân mới vừa sợ, giờ phút này cố ý vãn hồi hình tượng, dõng dạc nói. Sở Hùng tiếng nói lạc hậu, xì mũi khinh thường người lại thêm một. Chắc ngàn, dù sao Sở Hùng là hạng người gì, hai người bọn họ làm nhiều năm đồng nghiệp người không thể rõ ràng hơn. Người này bình sinh có hai đại yêu thích, một yêu thích là nữ nhân, còn có một cái yêu thích là bạc, hai đại yêu thích xếp hạng chẳng phân biệt được trước sau. Các ngươi nói, Chu Bình An lương bổng, khi nào có thể xin phép xuống? Thấy được Sở Hùng cùng Trương Sở Phong hai người muốn bấm đứng lên, Trác Ngạn chuyển hướng đề tài. Một tháng, Sở Hùng mở miệng nói. Ít nhất ba tháng, Trương Sở Phong gần như đồng thời mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hùng nhếch mi nhìn Trương Sở Phong một cái, kéo kéo khóe miệng khiêu khích nói. Có dám đánh cuộc hay không một cái? Người nào đó muốn đưa tiền, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Trương Sở Phong cười nói. Tốt, muốn cực thì cực một lớn, 100 lạng bạc dòng thế nào? Sở Hùng nhếch mi nhìn về phía Trương Sở Phong. Ha ha, cha vợ tháng sau sẽ phải qua 70 đại thọ, nhà ta lỗ hồng kia chọn chúng một bụi san hô, ta đang giàu bạc không đủ đâu, nếu người nào đó muốn đưa ta bạc ta tự nhiên phụng bồi tới cùng a. Trương Sở Phong không hề yếu thế, sau đó hướng Trác Ngạn chép miệng cổ động đạo. Thiện tài đồng tử muốn đưa tiền, ngươi có muốn hay không? Có tiền hay không không có vấn đề, chủ yếu là nghĩ bồi bồi các ngươi. Trác Ngạn mặt đơ lộ ra nụ cười, gia nhập đánh cuộc. Dĩ nhiên, Trác Ngạn gia nhập Trương Sở Phong trận doanh, hắn cũng cho là Chu Bình An ít nhất phải 3 tháng mới có hí. Ở ba người nhã đánh cuộc thời điểm, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc đang tần hoài hà bờ lầu Thiên Hương phòng riêng cùng Ngụy Quốc công tử Bằng Cử uống rượu. Cùng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc vậy, Ngụy Quốc công tử Bằng Cử cũng ở đây ứng thiên ngoài nhâm vi quan, dù sao hắn là công tước quan chức so Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc cao hơn, đảm nhiệm ứng thiên thủ bị kiêm quản ứng thiên trung quân phủ đô đốc. Lâm Hoài Hầu phủ cùng Ngụy Quốc công phủ cùng ở kinh thành công hầu phố, hai nhà là hàng xóm, là thế giao, hay là người thân. Dĩ nhiên, hai phủ một số thời khắc cũng có chút tranh đấu kèn cựa, bất quá đều là tốt tranh đấu. Hai người cùng nhau ở ứng thiên làm quan, tự nhiên đoàn kết bên nhau ở chung một chỗ tương hỗ là tiếp ứng, thỉnh thoảng chỉ biết tụ họp một chút uống rượu một phen. Quân Đại Huynh, nghe nói ngươi cái đó tiện nghi cháu rể tới ứng thiên. Trên bàn rượu, Ngụy Quốc công tử Bằng Cử hỏi. Đại bàng huynh tin tức rất linh thông nha. Tử hậu là 5 ngày trước tới ứng thiên nhậm chức đề hình án sát sứ thi thiêm sự, ngày hôm trước phương tới ta trong phủ thăm viếng, đại bàng huynh liền biết được tin tức. Lâm Hoài Hầu khẽ mỉm cười một cái, khẽ nói. Chậc chậc, ngươi cái tiện nghi này cháu rể là một có phúc, mới vào quan trường không tới một năm, cũng đã thân tới ngũ phẩm thiêm sự, thật là hậu sinh khả úy a. Ban đầu hắn dính vào Dương Kế Thịnh chuyện ác nghiêm các lão, bị giáng chức trích đến vắng vẻ Tĩnh Nam làm chi huyện, bỗng nhiên nghĩ, bất quá hơn tháng thời gian, hắn vậy mà nâng cao một bước, lên tới chính ngũ phẩm thiêm sự, cái này phúc vận không có người nào. Ngụy Quốc công từ bằng cử líu lưỡi một cái, trêu ghẹo nói. Hà hà, nếu bàn về may mắn, ai có thể có đại bàng huynh ngươi có may mắn a? Đại bàng huynh ngươi được đặt tên là Từ Bằng Cử, sao vậy? Chúng ta xa gần người nào không biết, cân vớt bai TTV người nào không hiểu a? Ban đầu bá phụ ở đại bàng huynh sắp giáng thế lúc làm một giấc chiêm bao, trong mộng Nhạc Vũ Mục tướng quân Nhạc Phi đối bá phụ nói. Ta cả đời gian khổ, vì quyền gian chỗ hãm, kiếp này lại ném ngươi nhà, hưởng mấy mươi năm an nhàn phú quý. Ngươi là hưởng phúc tới. Cho nên, bá phụ lợi dụng Nhạc Vũ Mục chữ, vì ngươi lấy tên cũng coi là chính danh. Sau, cũng không phải là như mộng trong nói, đại bàng huynh ngươi từ khi ra đời tới nay nhưng là xuôi trèo mát mái, không chỉ có đường làm quan rộng thênh thang, hơn nữa còn báo kiếp trước mối thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trước ngươi ở Bạch Cửa ngoại ô sửa chữa vườn rau, nhưng có khéo hay không đào ra gian tướng Tần Cối mộ, đại bàng huynh xẻ này quan tài, bỏ xương cốt trong nước cũng không phải là báo kiếp trước Nhạc Vũ Mục mối thù sao? Lâm Hoài Hầu giơ lên bầu rượu cho Ngụy Quốc công châm một chén rượu, nửa là khen tặng nửa là trêu ghẹo nói. Xuyệt quân đại huynh, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Cái gì Nhạc Vũ Mục truyền thế, bất quá là gia phụ một giấc mộng mà thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật, ha ha. Về phần gian tướng Tần Cối, người người có thể chu diệt ta bất quá là bới hắn một mộ phần, gắn một thanh xương, vì vạn người kính ngưỡng Nhạc Vũ Mục báo một thù mà thôi, tin tưởng bất cứ người nào đều sẽ như thế làm, lại không đáng nhắc đến đâu. Ngụy Quốc công thở dài một tiếng, hơi khoát tay một cái, nhắc nhở Lâm Hoài Hầu nói cẩn thận, bất quá trên mặt cũng là rất là tự đắc. Cách chương.